Chương 470, kém chút bị giết. Tiêu Vân đột nhiên từ lưu mệnh trận bên trong đi tới, lập tức tựa nở dê Lục Ly cùng Bạc Hà giật mình kêu lên. Lại nhìn Tiêu Vân, đồng dạng bị gần trong gang tấc nhị lão làm sương sở, hơi trầm tư một chút, minh bạch nhị lão vì sao hội xuất hiện ở đây. Hai vị sư tôn, có phải hay không man như gầm rú nhau nhau đến ngài nhị lão? Tiêu Vân không người thi lễ, cung kính mở miệng tuân vở ân ở đạo. Bạc Hà cùng Lục Ly nhìn nhau một cái, trong mắt kinh hãi cũng không có thối lui. Bất quá, nhìn thấy Tiêu Vân bình an không việc gì, nhị lão treo lấy tâm vậy để xuống. Vân Nhi, vừa mới bên trong chuyện gì xảy ra? Bạc Hà hướng về yêu phạt đỉnh nhìn một chút, mặc dù không còn bối rối, nhưng trong lòng ngạc nhiên vẫn là không có tán đi. Có phải hay không bên trong ẩn giấu đi người nào giết chết hắn? Á Lục Ly cau mày, cũng vội vàng hỏi thăm. Cười khanh khách cửa y, Tiêu Vân biết nhị lao nhất định là lấm sẽ. Hai vị sư tôn, bên trong người nào đều không có. Ta chỉ bất quá tựa nờ dê man như đặt ở yêu phạt đỉnh, làm như vậy có thể làm cho ta an tâm một chút. Tiêu Vân tựa nờ dê man như đặt ở yêu phạt giới đỉnh núi, rời đi yêu phạt giới lúc, Tiêu Vân cho man như hạ thông sổ tờ một cái đầu tử mệnh lệnh, nhưng phàm là cổ linh hậu phía dưới võ giả tiến vào yêu phạt giới, nó đều không cho công kích. Mặt khác, nếu có nước khác đại tông xâm phạm phần thiên tông, man như nhưng tự hành xông ra yêu phạt giới, đi trợ giúp phần thiên tông đệ tử chống cự ngoại địch. Man như thực lực cực kỳ kinh người, mặc dù cũng là ngũ giai vương giả yêu thú, nhưng chiến lực lại có thể so sánh ngũ tinh cổ linh hoàng. Chỉ cần không phải ngũ tinh trở lên cổ linh hoàng tơ y tiến đánh phần thiên tông, Man Nhu cũng có thể nhẹ nhõm đem giết chết. Tựa nở dê Man Nhu lưu tại yêu phạt giới, Tiêu Vân mới có thể an tâm rời đi phần thiên tông. Cho dù là trong vòng 3 năm có Bạc Hà cùng Lục Ly tại trong tông môn, Tiêu Vân cảm thấy vẫn là không quá yên tâm, trong thời gian này nói không chừng phát sinh biến số gì. Tiêu Vân vốn là hảo ý, làm cũng không sai. Nhưng bị Bạc Hà sau khi nghe thấy, chỉ gặp hắn hai mắt lập tức chừng một cái, lấy tay liên tục điểm chỉ lấy Tiêu Vân, tựa như đang trách cứ Tiêu Vân phung phí của trời. Ngươi a ngươi, lãng phí một cách vô ích một hạt ngũ giai yêu đan. Bạc Hà bị tức run rẩy, trực tiếp vòng qua Tiêu Vân, hướng về yêu phạt đỉnh vọt tới đi vào. Bạc sư tôn, ngài các loại. Tiêu Vân đột nhiên quay người, muốn ngăn lại Bạc Hà tiến vào yêu phạt đỉnh, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Bạc Hà thân ảnh đã biến mất. Tiêu Vân đã ngừng lại lời nói, đối yêu phạt đỉnh cười khổ lắc đầu. Vân Nhi, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng đã biết luyện thành một viên ngũ giai yêu đan cỡ nở hao phí bao lớn tinh lực mà ngươi lại ai đợi đến Bạc Hà nhìn thấy đầu kia man như tiêu tán, đoán chừng giết người tâm đê ưu có. Lục Ly khổ thở dài một cái nói. Ta đến là không lo lắng man như tiêu tán, lo lắng hơn là Bạc Hà sư tôn an toàn. Tiêu Vân thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, thân hình thoát một cái vọt thẳng tiến vào yêu phạt đỉnh. Tiêu Vân lời nói để Lục Ly hơi sững sờ, mang theo trong lòng không hiểu vậy đi vào yêu phạt đỉnh. Tiêu Vân lần nữa đi vào yêu phạt giới, lập tức nghe được trận trận gầm thét thanh âm. Châu Nốc, nhìn ta không thu ngươi. Bạc Hà trước người nổi lơ lửng ba cái đan lô, trong lò đan không ngừng hướng ra phía ngoài phiêu tán màu xanh làn khói. Nhắc tới cũng kỳ quái, khi màu xanh làn khói dần dần bay vào man như trong lỗ mũi, phóng tới Bạc Hà man như tốc độ càng ngày càng chậm chạp, tựa như đã mất đi va chạm khí lực. Nhưng Bạc Hà còn đánh giá thấp man như thực lực, đây chính là có thể chiến ngũ tinh cổ linh hậu vương giả yêu thú, mặc dù bị màu xanh làn khói làm cho toàn thân bất lực, nhưng cũng đi tới Bạc Hà trước người. Không chút huyền niệm, man như trực tiếp tựa nở dê ba cái đan lô đụng bay, bốn cặp sừng thú lập tức cùng Bạc Hà không đủ một mét. Bạc Hà hai mắt đột nhiên trợ to, một cỗ không thường hiển lộ hoảng sợ thiểm hiện tại trong đôi mắt. Lui ra tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Vân ra sức gầm thét một tiếng. Lại nhìn vọt tới Bạc Hà Man Nhu, bốn cái móng trực tiếp lâm vào đại địa, bốn cặp sừng thú khoảng cách Bạc Hà chỉ có một tấc lúc, Man Nhu mới tính ngừng lại. Hô nhìn xem gần trong gang tấc Man Nhu, Bạc Hà mọc ra một ngụm trọc khí, nơm nớp lo sợ nói, ngươi tiểu tử ngươi chậm nữa bên trên một điểm, ta ra lệnh liền đưa cho nó. Tại vừa rồi một sát na cái kia, Bạc Hà thật chính cảm thấy tử vong gần như thế, loại kia không cách nào phản kháng chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác, Bạc Hà đã thật lâu không có cảm giác được. Dù là hiện tại Man Nhu ngừng lại, tâm hắn vẫn là phanh phanh cấp tốc nhảy lên. Trách không được sư tôn bảo ngươi châu ngốc, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta là ai đều quên ngươi nhớ kỹ cho ta, ngày sau ta hai vị này sư tôn tới đây, không cho ngươi công kích. Mặt khác, hắn nhị lao có cái gì chỉ lệnh, ngươi muốn nhất định phải tuân theo. Nếu như để ta biết ngươi dám vi phạm, vạn dặm xa ta cũng có thể trong nháy mắt giết ngươi. Tiêu Vân trực tiếp đi tới Man Nhu bên cạnh, phải tay nắm lấy Man Nhu một cái sừng thú, đem đầu tách ra lại đây lạnh lùng nói. Tiêu Vân cử động, thế nhưng là tựa nở dê Bạc Hà cùng Lục Ly dọa gần chết. Hai người còn là lần đầu tiên gặp cổ linh tướng răn dạy ngũ giai vương giả yêu thú, với lại ngũ giai vương giả yêu thú Man Nhu còn ngoan ngoãn, căn bản không có mảy may chống đối cùng phản kháng hiện lộ ra. Ta thiên à, Bạc Hà, hai ta thu một cái gì người làm đồ đệ? Lục Ly hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đứng sau lưng Bạc Hà thì thào hỏi thăm. Bạc Hà thân thể run run mấy lần, mặc dù không có cùng Lục Ly nói chuyện với nhau, nhưng trong mắt lộ ra thần thái, không có chỗ nào mà không phải là bởi vì Tiêu Vân trở nên cường đại mà cao hứng. Chạy trở về đỉnh núi đi. Tiêu Vân buông lỏng ra tay phải, mặc cho Man Nhu chạy vội phi nhanh, lui trở về núi cao đỉnh. Xoay người, Tiêu Vân nhìn xem chưa tỉnh hồn Bạc Hà, hai tay cúi đầu, sư tôn bị sợ hãi, việc này, quái đổ nhi muốn không chu toàn. Bạc Hà phất phất tay, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Để hắn chân chính để ý, là Tiêu Vân vì sao dám đem Man Nhu để ở chỗ này. Vân Nhi, ngươi có biết hay không bóp nát yêu đan về sau, thời hạn vừa đến Man Nhu liền hội biến mất. Bạc Hà ổn ổn tâm thần, cau mày nhìn xem Tiêu Vân. Sư tôn có chỗ không biết, đầu kia Man Nhu không hội tiêu tán, trừ phi là bị người khác giết chết. Nếu không, hắn vĩnh viễn không hội tiêu thất. Tiêu Vân cười đáp. Tiêu Vân lời nói để hai người nhất thời sững sờ, Bạc Hà càng là mặt âm trầm trừng mắt liếc Tiêu Vân. Nói hiệu nói vượng. Ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo a? Thế gian quy tắc đều là ngươi đi nhờ. Bạc Hà thật đúng là muốn đi qua cho Tiêu Vân một bàn tay, tựa nở dê Tiêu Vân hổ đồ này chứng đánh tỉnh. Nhưng mà, Tiêu Vân không những không giận mà còn cười, đối Bạc Hà ôm quyền lại nói, sư tôn có chỗ không biết, hiện tại Man Nhu cùng đồ nhi quan hệ khác biệt, nó đã nhận ta là chủ. Cho nên, chỉ cần ta bất tử, Man Nhu liền sẽ không bị thiên đạo diệt sát. Ngươi ngươi thu đầu kia Man Nhu, Man Nhu trở thành ngươi yêu sủng. Bạc Hà cùng Lục Ly lần lượt mở miệng, hai người kinh ngạc há hốc miệng, tựa như một ngụm đều có thể tựa nở dê Tiêu Vân ăn hết. Đỗ Nhi không chỉ có thu Man Nhu, còn có bọn chúng. Tiêu Vân cổ quái cười cười, tay phải vỗ túi càn khôn, bên trong mũi độc, hồng tình yêu, ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ toàn bộ vào ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.